Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 25. Si Ngu, ngày thứ hai, Luân Đôn dưới nổi lên mưa xối xả. Màu mực bầu trời không ngừng biến hóa hình dạng. Mưa xối xả xuống tới giáo đường phá nát đỉnh nhọn lên. Bắn lên một trận như khói sương mù lúc cao lúc thấp. Hốt chủ hốt hy, liên miên trùng điệp, lại theo mái hiên chảy xuống, bắt đầu như đứt đoạn mất tuyến hạt châu, dần dần mà nối liền một cái tuyến, trên đất nước càng ngày càng nhiều, hội hợp thành từng cái dòng suối nhỏ, phá nát giáo đường một tầng, hai tên canh gác phù thủy câu được câu không địa trò chuyện. Bọn họ ở đây vì là Muggle chỉ đường. Đồng thời phòng ngừa bộ phép thuật người đột kích kiểm tra lòng đất chuyện làm ăn. Nhưng hôm nay, bọn họ có một hạng càng quan trọng ngoài ngạch nhiệm vụ. Phòng ngừa vị kia tuổi trẻ ông chủ vô tình vứt bỏ bọn họ. Lúc này, dẫn tới lòng đất quán trọ hoạt bàn cửa bị người đẩy ra. Một cái ăn mặc màu xám trong suốt áo tơi thiếu nữ đi ra. Nàng cõng lấy một cái túi lớn. Mang một bộ tròn kính mát, hai tên tán gẫu thủ vệ lập tức đình chỉ nói chuyện. Toàn thân dồn vào địa nhìn chằm chằm thiếu nữ phía sau. Tựa hồ cảm thấy khả năng mặt sau còn có thể lại chui ra tới một người. Nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy những người khác. Chỉ có một cái lật phát thiếu nữ. Thiếu nữ đem trong suốt áo tơi nắp ở trên đầu. Đối với hai cái canh gác phù thủy gật gù. Sớm, lão bản đâu, không đi cùng với ngươi sao? Một tên trong đó phù thủy cảnh giác hỏi. Thiếu nữ nhún nhún vai. Ai biết, có thể đang ngủ đi. Sau đó nàng phất tay một cái. Gặp lại rồi, tiệm này thật sự rất tốt u. Nói xong, nàng nắm thật chặt trên người ba lô. Bước nhanh địa đi vào nặng nề màn mưa bên trong. Cái kia hai tên phù thủy nghi ngờ nhìn thiếu nữ bóng lưng. Lại nhìn một chút đóng hoạt bản cửa. Cái gì đều không có phát sinh, ông chủ thật sự đang ngủ sao? Có thể hắn cũng không phải thật sự muốn đến trường đi. Ta liền không để con gái của ta đến. Trường thời đại này, Hogwarts so với London còn nguy hiểm. Đó là tự nhiên. Nói đến, người cũng biết năm ngoái phát sinh sự kiện kia sao? Rìa đường tổn hại lều tránh mưa phát sinh. Hùng hăng vang lên giòn giã âm thanh. Dường như toa xe xe đem cục đá trút xuống. Cuồng phong nhấc lên cục đá chen lẫn mưa xối xả. Khiến cho người căn bản vô lực chống đỡ. Trong không khí tràn ngập khoáng vật bụi cùng hơi nước. Màn mưa bên trong, Miranda bình tĩnh địa đi tới góc đường. Sau đó một phát bắt được nước mưa bên trong một cái trong suốt bóng người. Chạy đi liền chạy, hốp pha từ huyễn thân trạng thái bị bắt đi ra. Hắn kéo cái màu nâu dương lớn, ăn mặc một thân màu xanh lam áo tơi. Hai người dẫm nước đọng chạy đến sông thêm ven bờ. Nơi này đặt một cái ở mưa xối xả bên trong sóc nảy thuyền nhỏ. Leo lên thuyền nhỏ. Hai người đem thuyền nhỏ bên trong mưa thủy thanh không? Miranda vỗ tay cái đột. Thuyền nhỏ liền đang cuộn trào mãnh liệt bên trong thành trong sông khởi động lên. Hốp pha xoa xoa trên mặt nước mưa. Lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ quá khủng bố. Những người này lại không cho ta đến trường. Miranda lườm một cái. Cái kia ngươi làm gì thế muốn mở cái tiệm này đây? Mở xong lại không chịu trách nhiệm. Quả thực quá cặn bã, ai gọi bọn họ luôn theo ta. Hốp pha nói rằng, ta là bị bức ép. Miranda thật sâu nhìn hốp pha một chút. Ngươi đã không phải một người. Câu nói này để hốp pha cả người nổi da gà nổi lên. Hắn run cầm cập một hồi. Không muốn nói chuyện, hai người đi lấy nước đường đi tới ngã tư vua King Cross nhà ga phụ cận thời điểm. Mưa vẫn không có đình. Trái lại có càng lúc càng kịch liệt dấu hiệu, chu vi nước mờ mịt, cái gì đồ vật đều không thấy rõ, bọn họ liền che giấu đều không có che giấu, liền như vậy đường hoàng tiến vào 93/4 nhà ga. Đem so sánh cùng năm ngoái, nhà ga ít người gần một nửa, màn mưa giống như cháo xa, sau lưng ngủ đông không đáng hắc ám, cùng hắn sai thân học sinh chỉ chăm chú với chuyện của chính mình. Xem ra đều không giống chân nhân, mà chỉ là không hề có một tiếng động bóng người, mới vừa lúc mới bắt đầu. Hốp pha còn coi chính mình làm đến quá sớm, mà khi hắn đi tới thùng xe ngồi xuống thời điểm, Miranda nói rằng, năm nay Hogwarts học sinh thiếu mất một nửa. Năm ngoái sự kiện kia sau, rất nhiều gia trưởng đã không đem học sinh đưa đi trường học. Hốp pha, lẽ nào bên ngoài so với Hogwarts càng an toàn sao? Rất nhiều phù thủy đều di dân đi nước Mỹ. Ngươi nói xem, Miranda vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta đột nhiên cảm thấy Agraya năm nay sẽ không tới. Cái gì? Hốp pha cả kinh. Ngươi cảm thấy nàng người nhà sẽ liều lĩnh nguy hiểm như vậy đem người thừa kế đưa tới Hogwarts. Sao? Ta cảm thấy không biết. Ta thậm chí cũng hoài nghi nàng đã bị đưa đi nước Mỹ. Bằng không ta cú mèo sẽ không vẫn cũng không tìm tới nàng. Hốp pha ngậm miệng không nói. Trong lòng hắn nhưng nghĩ đến mình và mẫu thân nàng đã từng một lần ngắn gọn nói chuyện. Lẽ nào nàng thật sự tin lời của mình? Đem nàng cái kia bất hảo tùy hứng con gái đưa đi nước Mỹ sao? Ngươi nhớ nàng sao? Miranda hỏi. Không có. Hốp pha phủ nhận. Ta cảm giác nàng không ở ta rất ung dung. Thật sự sao? Miranda hỏi. Hốp pha không nói lời nào. Hắn cảm giác mình câu nói này nửa thật nửa giả. Chiến tranh niên đại phân biệt quá thông thường. Miranda bình tĩnh nói rằng. Nếu như nàng thật đi những nơi khác, ta cũng rất mừng thay cho nàng. Vậy ngươi cao hứng quá sớm. Ngoài cửa truyền đến thanh âm lạnh như băng, Hốp pha hơi thở dài một hơi. Miranda nhíu mày quay đầu, chỉ thấy thùng xe cửa đứng hai cô bé, một cái mái tóc màu bạc, ăn mặc mang theo ám lăng ô vuông quần dài, một cái khác nhưng là mái tóc dài màu vàng óng. Xem ra như là một cái lớp lớn nữ sinh. Nàng ăn mặc Hogwarts đồng phục áo dài, cổ áo trôi có một cái ưng màu bạc tiêu lấp lánh tỏa sáng. Đây là một vị Ravenswap học viện cấp trường. Miranda đứng lên. Agraya, làm sao? Ta còn chưa đi, ngươi liền ước gì ta đi rồi? Agraya vẻ mặt không lành. Có thể đừng nói cho ta trong nhà của ngươi người không ý nghĩ này. Miranda mở ra bàn tay, bọn họ có nhưng ngươi không cho phép có. Agraya cương quyết nói, được rồi, ta có tội, hì hì, Miranda nhấc tay đầu hàng. Sau đó nàng ôm Agraya một hồi, mỉm cười đem Agraya kéo đến bên cạnh chính mình, chỉ vào bên cạnh nàng cái kia lớp lớn tóc vàng nữ sinh hỏi. Vị này chính là... Agraya nhân vì cái này ôm ấp rất là được lợi. Nàng xem Miranda vẻ mặt nhất thời không giống nhau. Không chỉ có không hề tức giận, trái lại cố nén hưng phấn nghiêm mặt. Giọng ôm ôm nói, biểu tỷ ta, Silock Popham, như vậy à? Miranda đối với nàng gật gù. Xin chào, Popham cấp trưởng. Cái kia cao cái nữ sinh cũng đối với Miranda gật gù. Ánh mắt nhưng dừng lại ở bên cửa sổ Hốp pha trên người. Hốp pha ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích, nhìn thấy Agraya xuất hiện trong nháy mắt đó, nhưng sản sinh một loại không tên lúng túng tâm tình. Lần trước nàng ở trước mặt mình bị mẹ mình nặng nề đánh một cái tát, mà chính mình lại bị mẫu thân nàng hiểu lầm đến chết. Điều này làm cho hắn không cách nào hoàn toàn lại dùng dĩ vãng thái độ tới đối xử vị bằng hữu này. Nhưng dù sao một tháng không thấy, hắn vẫn là hai cái từ. Ha, Agraya, ha, Hốp pha. Agraya do dự một lúc hỏi thăm một chút, còn đưa tay ra muốn đập vỗ một cái Hốp pha vai. Nhưng xem thấy đối phương có chút mạnh mẽ nụ cười, Agraya cảm giác được trong không khí cái kia phân lúng túng. Ngượng ngùng thu tay về. Miranda nheo mắt lại ở Hốp pha cùng Agraya trong lúc đó nhìn một vòng. Lại đưa ánh mắt rơi vào cái kia đứng thẳng lớp lớn cấp trưởng trên người. Nhất thời rõ ràng cái gì? Nàng hơi tiến lên một bước, chặn lại rồi đến từ cấp trưởng nhìn kỹ. Học tỷ còn có việc sao? Tên kia lớp lớn nữ sinh lắc đầu một cái, mỉm cười nghiêng đầu. Không có chuyện gì, ta đưa Agreya lại đây. Thuận tiện ta ngồi nơi này sao? Miranda sững sờ, nhưng cũng không tiện nói thẳng không. Liền liền tránh ra một cái thân vị. Đương nhiên, tên kia lớp lớn Ravenswap cấp trưởng đi tới Agreya bên người ngồi xuống. Hoffa liếc mắt nhìn Miranda, nhưng Miranda đã từ trong túi đeo lưng lấy ra một quyển. Cha lạp đồ tư Terra như thế nói, che khuất vẻ mặt, kiều hai chân đọc lên, một bộ các người chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu vẻ mặt. Bình thường bằng hữu ba người đã biến thành bốn người, vốn là bầu không khí thì có chút lúng túng, hiện tại hơn nữa cái ý đồ đến không rõ nữ cấp trưởng. Bầu không khí liền càng kỳ diệu, nữ cấp trưởng tò mò hỏi. Người chính là năm ngoái cái kia phóng ra tấm chắn chú nam sinh sao? Hoffa nhìn đối phương một chút. Trên mặt nàng có mấy cái tàn nhang. Nhưng dài đến cũng khá. Mũi cao mắt to. Tuy rằng không có Agraya như vậy khuếch đại. Nhưng cũng là một cái 7-8 điểm mỹ nữ. Có thể chẳng biết vì sao. Hoffa không muốn người khác vừa nhắc tới chính mình ngay ở tên hắn phía trước thêm một cái tấm chắn. Chú Tiền Tố lại nói, chuyện này toàn trường người đều biết, làm gì mạnh mẽ nhắc lại một lần. Là ta, Hoffa khô cằn nói rằng, cái kia cũng thật là lợi hại. Ta nghe nói ngươi tóc trước đây là màu đen. Đúng thế, ánh mắt ngươi là trời sinh sao? Đúng thế, cái kia thật đúng là thần kỳ. Đúng đấy, một bên xem Nietzsche Miranda thật giống, thấy cái gì thú vị đoạn. Cười ha ha một tiếng, dùng đùi đắc ý địa lại lật một tờ. Không trách Agraya thường thường nhắc tới ngươi. Nữ cấp trưởng nói rằng, phụ thân ta cũng thường thường nhắc lên ngươi. Ngươi biết phụ thân ta sao? Hoffa nhìn Agraya một chút, nàng mười ngón quấn quýt lấy nhau. Mặt trên gân xanh đều có thể nhìn thấy, nhưng luôn luôn có chuyện liền nói nàng lần này muộn đi. Trời mới biết nàng một tháng này trải qua cái gì. Hắn có chút không chịu được. Cái này đối với mình tìm tòi nghiên cứu qua sâu năm lớp năm nữ sinh đến tột cùng tới làm chi. Hắn không có chút nào muốn biết. Hắn đứng lên, thật không tiện, buồn tè, ta đi lên một hồi WC. Nói xong, hắn mở cửa đóng cửa, đi ra thùng xe, bão táp lúc này chính chăn với đỉnh cao. Cường độ hay là đã đạt to lớn nhất, bên ngoài mây đen nằm dày đặc bầu trời chút nào thấu có điều một tia sáng. Nhìn bên ngoài dị thường điên cuồng mưa xối xả, Hoffa bắt đầu có chút không tên buồn bực, cũng có chút uể oải. Này chút thời gian mạo hiểm cùng lo lắng sợ hãi tiêu hao tinh thần của hắn. Một ít nhỏ bé ý nghĩ không tự chủ chui vào đầu óc của hắn. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn là thật sự hy vọng Agraya đi nước Mỹ, nàng đều là sẽ mang đến cho mình một ít không tưởng tượng nổi mặt trái vấn đề khó. Thực tập, mạo hiểm, hay là hiện tại cái này không hiểu ra sao Ravenswap nữ cấp trưởng nếu như nàng có thể đi nước Mỹ. Đúng hay không chính mình là có thể vĩnh viễn không cần gặp lại nàng. Đúng hay không chính mình là có thể trải qua bình tĩnh một điểm sinh hoạt. Cùng nàng ngốc lâu. Cùng Miranda nói chuyện đều cảm giác như là ở làm xoa bóp như thế. Hắn nhìn ngoài cửa sổ như chú mưa xối xả. Đem cái trán kề sát ở trên cửa sổ. Nhắm hai mắt lại. Nỗ lực dùng nhiệt độ thấp để cho mình buồn bực tâm tư bình phục lại. Nếu có thể một người ở lại là tốt rồi. Hắn nghĩ thầm. Không cần được những này không hiểu ra sao người tế quan hệ quấy dày. Những này không có chút ý nghĩa nào giao lưu cùng tình cảm. Để sinh hoạt trở nên phức tạp, để tư tưởng trở nên hỗn tạp, cuối cùng mất đi tự mình nghĩ đi nghĩ lại. Một ít hình ảnh tan nát nhưng lấp lóe tiến vào đầu óc của hắn. Hắn chẳng biết vì sao lại nghĩ đến mình và Agraya lần đó ở Hagrid phòng nhỏ ra cãi vã. Hoffa mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra vẻ uể oải cùng tối nghĩa. Hắn không muốn trở lại cái kia tiết thùng xe, muốn một người khắp nơi đi một chút. Hắn bắt đầu bước chậm ở xe lửa hành lang dài rằng rạc bên trong. Bên trong buồng xe những kia cười cười nói nói đám người nhìn thấy ngoài cửa sổ đi tới nam nhân. Có người trở nên hưng phấn, thậm chí có người thò đầu ra cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Hốp pha đáp lại đến có chút miễn cưỡng, cười xong sau khi lập tức trở về quy mặt không hề cảm xúc trạng thái. Dường như mang mặt nạ con rối, loại kia muốn một chỗ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, hắn tìm tới một cái trống rỗng thùng xe, nói là trống rỗng cũng không đúng, bởi vì thùng xe ở ngoài còn đứng một cái hút thuốc thiếu niên. Hắn ăn mặc ung dung kẻ ca rô hoa áo sơ mi, gầy gò đến mức cùng một cái kẻ nghiện như thế. Có hắn cùng Agraya tương tự mái tóc màu bạc, bên ngoài có loại chán trường vẻ đẹp. Hắn ôm cánh tay một người đứng không đãng thùng xe cửa, xuất thần mà nhìn xe lửa ở ngoài như chút nước mưa to. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, hắn nhìn hốp pha một chút, không có cùng hắn chào hỏi. Hốp pha đi vào trống rỗng thùng xe, ngồi ở góc tối, tương tự nhìn ngoài cửa sổ. Mưa xối xả vẫn, xa xa suốt len dãy núi cùng mạch điền lại như một bộ màu xám ấn tượng phái tranh sơn dầu giống như. Vậy, mơ hồ mà mông lung, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tất cả thấp nhỏ bé không thể nhận ra nói nhỏ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cho tới nay loại kia cảm giác bị trói buộc yếu bớt không ít. Hắn rốt cục cảm giác thoải mái một điểm, dường như khô cạn mắc cạn lam kình bơi vào đen kịt biển sâu. Hắn tư duy cùng tinh thần dồn dập mẫn cảm lên, càng mẫn cảm, hắn càng ngày càng uể oải, càng uể oải, hắn liền càng muốn nghỉ ngơi, phảng phất trải qua một hồi dài lâu mạo hiểm, vô số đối thủ. Vô số phiền lòng sự tình, vô số cửa ải, vô số công tác, vô số lần thất bại. Đi tới hiện tại bước đi này, trong đầu có một thanh âm bắt đầu nhắc nhở hắn. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một phút đi. Hốp pha liếc mắt nhìn bên người thật dài ghế nằm. Không tự chủ được địa nằm đi tới. Cái kia làm bằng gỗ ghế nằm thật giống đột nhiên đã biến thành kẹo đường. Hắn mới vừa nằm trên đó, liền lún xuống dưới, hãm 1 mét, hãm 2 mét, hãm 3 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 100 mét, 200 mét. Cái kia lặn xuống lam kình xuyên qua thâm trầm trầm hải dương, ở vô số bọt khí bên trong, dường như vật rơi tự do bình thường rơi vào vô tận rơi dụng. Trọng lực tăng tốc độ, để tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức phảng phất lại như một khắc sắp va chạm địa cầu lưu tinh. Hắn rơi vào địa cầu nơi sâu xa, xuyên qua tâm trái đất hắc ám. Trong bóng tối, một đôi to lớn con mắt màu vàng óng nhìn hắn. Hắn liếc mắt nhìn cặp mắt kia, cũng không có quá nhiều lưu luyến. Hắn tiếp tục rơi rụng, đi tới một mảnh không biết không gian. Nơi này có rực rỡ khó lường sắc thái, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, màu tím, chúng nó ôn hòa tổ hợp lại với nhau, sặc sỡ mà mỹ lệ. Còn có tất cả vật hắn muốn, tương lai đồ ăn, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, pizza cũng có tai nghe, di động, âm nhạc, TV những kia di động. Trên TV có từng cái xa lạ nhưng thân thiết khuôn mặt bọn họ môi khép mờ. Nói kỳ quái chúng ta. Vô tiền khoáng hậu chúng ta, tức là vạn vật chúng ta, là một thể. Hắn liếc mắt nhìn những kia khuôn mặt, tiếp tục rơi rụng xuyên qua tế bào, phần tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, hạt nhân, quắc tiếp tục hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng. Hắn nhìn thấy hư vô chi địa, nhìn thấy vạn dặm vô ngần thế giới chỉ có một cái ghế nằm. Cái kia cái ghế nằm đúng là mình nằm xuống đi cái kia một tấm. Không sai, hắn liền muốn nằm trên đó. mặc dù là vứt bỏ phía sau cái kia tất cả sự vật, vứt bỏ tất cả hiện thực cùng tình cảm. Hắn cũng phải nằm trên đó, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đúng. Một hai bàn tay nắm lấy hốp pha cánh tay, đem hắn từ cách ghế nằm 1 cm vị trí kéo lên. Lôi kéo hắn xuyên qua rồi tầng tầng lớp lớp không gian. Mạnh mẽ mà đem hắn quăng trở về thế giới hiện thực. Hốp pha tinh thần run run một cái, như cùng ngủ thời điểm từ mép giường rơi xuống. Hắn bỗng nhiên thức tỉnh, cả người mồ hôi như mưa rơi. Hắn thấy rõ cái kia kéo hắn lên người, chính là cửa cái kia hút thuốc gầy gò thiếu niên. Hắn lạnh lạnh như băng nhìn hốp pha. Ngươi muốn chết sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ